Anh em nhá. Như vậy là coi như mấy ngày nghỉ mùng 2 tháng 9 đã qua, hôm nay thì chính thức đã bước vào năm học mới của các cháu học sinh rồi. Thì chúng ta cũng sẽ lại quay lại với cái guồng quay rất là đều nhịp của các cái thể loại truyện. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là lịch sử của Linh Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh tiến vào Tần Phong học viện muốn thăm dò cửa đá, nhưng lại phát hiện ra có một người mặc giáp sắt cũng thăm dò cửa đá và bị đám nhân ngư phát hiện, à giao nhân chứ, phát hiện. Sau đó thì viện trưởng đã trực tiếp sử dụng cái kỹ năng của kiếm kiếm khách để phát hiện nói dối. Trương Nguyên Thanh thì dựa vào tấm gương của Ngân Giao quận chúa để thoát qua, nhưng cũng phát hiện ra đối thủ của mình cũng rất là tinh danh, rất có thể sẽ là giáo viên hoặc là học sinh nào đó có đạo cụ để phát hiện nói dối. Sau đó thì viện trưởng còn triệu tập đám người Triệu Thành Hoàng đến để hỏi xem họ có biết về nhiệm vụ ẩn hay không, tại vì họ đều là thế gia. Trương Nguyên Thanh bị loại bởi vì đám người kia coi hắn là rễ cỏ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tôi tuy là rễ cỏ nhưng mà cậu em vợ đối đãi với tôi như con nha, Trương Nguyên Thanh tự mình trêu chọc. Phó Thanh Dương đối với hắn quả thật là đầy đủ ý tứ. Triệu Thành Hoàng và Tôn Miễu Miễu như có chút suy nghĩ, còn đôi mắt của Viên Đình đột nhiên tỏa sáng. Nói như thế, viện trưởng làm to chuyện, không phải vì có người trái với nội quy trường học lẻn xuống hồ. Nhìn ở mặt ngoài là vì an nguy của học viên, thực ra là có huyền cơ khác. Thiên Hạ Quy Hỏa, đáy hồ có bí mật gì vậy? Thiên Hạ Quy Hỏa a một tiếng, đã là bí mật thì tôi sao có khả năng biết, hai người thì sao? Mục đích hắn cứng rắn chui vào đây cũng là ở đó. Triệu Thành Hoàng và Tôn Miêu Miễu lắc lắc đầu. Thiên Hạ Quy Hỏa nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu có ý kiến gì không? Lấy sự quen thuộc của hắn đối với mình, lúc này mình nếu không phát biểu ý kiến, tránh mà không nói thì hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Trương Nguyên Thanh liền đoạt lấy một cái xúc xích của Thiên Hạ Quy Hỏa mà nói. Trong học viện, có người đang có ý đồ với cái bí mật kia. Chưa chắc đã là học viên, cũng có khả năng là giáo viên. Trương Nguyên Thanh cho rằng không phải là giáo viên, vì cái này hắn tận mắt thấy được hành động của người mặc áo giáp. Nhưng từ góc độ của một người không liên quan mà nói, trong đám học viên không tra ra được, vậy thì giáo viên cũng có thể hoài nghi. Thiên Hạ Quy Hỏa gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu có cơ hội, chúng ta chọn thời gian xuống nước thử xem. Triệu Thành Hoàng là người dẫn đầu từ chối, không có hứng thú. Tôn Miễu Miễu và Viên Đình thì có chút động lòng. Trương Nguyên Thanh cố ý lộ ra vẻ mặt hướng tới nhưng lại ngầm chứa sự băn khoăn. Có cơ hội rồi nói sau, sắp tới nhắm chừng không có hy vọng đâu. Giáo viên của học viện sẽ nhìn chằm chằm vào đó. Đơn giản dùng xong bữa sáng, các học viên tới thư viện ở cách vách, tới tòa giáo đường kia. Thời khóa biểu đã được phát xuống học viên. Chương trình học của học viện phân biệt là lớp lịch sử linh cảnh, lớp nghiên cứu về các nghề nghiệp lớn bao gồm cả nước ngoài, lớp luyện đan, lớp luyện khí, lớp tinh tượng, lớp phân loại đạo cụ, lớp chiến đấu, lớp dược lý. Hôm nay là học lý luận, buổi sáng một lớp linh cảnh lịch sử, buổi chiều một tiết lớp diễn thuyết các nghề nghiệp lớn, một tiết lớp phân loại đạo cụ. Trương Nguyên Thanh cực kỳ chờ mong đối với chương trình học của học viện ở đây. Ở phương diện công phá phó bản, chiến đấu thì giáo viên của học viện chưa chắc đã mạnh hơn hắn, thậm chí còn không mạnh bằng các học viên có quá nhiều tri thức. Nhưng những tri thức của nội tình thì áp đám thánh giả mới tấn thăng này một bậc. Rất nhiều tri thức cấp bậc chưa tới thì quan phương sẽ không cho người biết. Ví dụ như phương diện phân loại đạo cụ, Trương Nguyên Thanh trước mắt chỉ biết hai chủng loại lớn thôi. Lại ví dụ như nghề nghiệp của nước ngoài, tinh tượng học, dược lý, vân vân và mây mây. Phương diện lịch sử linh cảnh, mình biết đến vẫn là rất nhiều. Mang theo cả Ngân Giao quận chúa, nó không chừng mình có thể dạy ngược lại tri thức cho viện trưởng. Trương Nguyên Thanh nghịch ngợm thầm nghĩ. Ở trong giáo đường, Lý Ngôn Hề kéo lớn một cái ghế dài, ngồi trên đài diễn thuyết, trong tay còn bưng một cái chén giữ ấm, là một kiến khách, lưng của lão thẳng tắp, tư thế ngồi rất đoan chính. Chờ các học viên lục tục tới, lão nhìn đồng hồ một cái, âm thanh ôn hòa vang lên. Lớp trưởng, kiểm kê nhân số một phen. Hà Hầu Ngạo Thiên chậm rãi đứng dậy, khoanh tay ở giữa, một bộ tư thái tiên chỉ đỉnh ngạo thế nhân gian. Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu, học viên điểm đến tên phối hợp hô một tiếng có. Hà Hầu Ngạo Thiên cố ý sắp xếp Nguyên Thủy Thiên Tôn ở cuối cùng, làm khó dễ cho hắn để báo thù hôm qua uống tới 4 ly nước trái cây. Điểm danh xong, viện trưởng Lý Ngôn Hề cười hả hả nói: "Nếu như bàn về chiến đấu thì trong học viên đang ngồi đây mạnh hơn tôi hẳn là không ít, đúng không, Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nhưng mà nói tới tri thức lý luận thì tôi vẫn có tư cách làm thầy của mọi người. Chương trình học hôm nay là lịch sử linh cảnh, mọi người từ siêu phàm tấn thăng thánh giả, đối với linh cảnh hẳn là vô cùng quen thuộc. Cho nào tới nói xem, Linh Cảnh xuất hiện vào năm nào? Giọng lão ôn hòa hiền lành, là một thầy giáo rất dễ dàng tranh thủ được hào cảm của học viên. Hà Hầu Ngạo Thiên đang muốn mở miệng để bày ra bản lĩnh học thức của lớp trưởng, liền nghe phía sau có người nói. Năm 1912, chính là năm đó mà chính phủ quốc dân được thành lập. Người trả lời tranh của hắn là Chu Minh Hú, người trẻ tuổi thực tập sinh thần tượng này bắt chéo chân, lười biếng dựa vào ghế, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt tà mị, thể hiện ngầu lòi. Nụ cười rất giống một tiểu thịt tươi nào đó thích trang điểm kiểu khói. Lão thịt khô. Chu Minh Hú khoe khoang trí thức của mình tiếp tục nói. Linh Cảnh hành giả sinh ra đến nay, 110 năm lịch sử, nhưng thật ra có rất ít người biết. Ở trước khi Linh Cảnh hành giả xuất hiện thì thời cổ đại đã có người tu hành. Bọn họ dựa vào thiên địa linh lực để tu hành, không có bảng thuộc tính, không có phó bản, giống như ở trong tiểu thuyết tiên hiệp viết vậy. Không chịu bất cứ sự ước thúc gì, bọn họ tự có một bộ truyền thừa, luận về năng lực chiến đấu so với Linh Cảnh hành giả còn mạnh hơn. Nhưng không biết vì sao thiên địa linh lực từ từ loãng đi, người tu hành thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Trong phó bản mà chúng ta tiếp xúc, giai đoạn siêu phàm đối ứng hiện đại cùng với bối cảnh của đời Minh, thánh giả là đời Tống đời Đường, chúa tể là Tần Hán Tam Quốc. Cái này ứng đối là mức sàn của người tu hành lúc đó. Linh lực đến cuối đời Minh thì hoàn toàn khô kiệt, người tu hành cổ đại lần lượt chết đi, truyền thừa đoạn tuyệt. Trong 276 năm từ đó về sau, không có người tu hành cổ đại nữa, thẳng đến khi Linh Cảnh xuất hiện. Ồ, đúng rồi, Linh Cảnh chia ra làm ba đại khu. Đại khu thứ nhất ở hải ngoại so với chúng ta thì mở ra sớm hơn 20 năm, đại khu đế thứ ba thì đến nay vẫn chưa mở ra. Nói xong hắn cười hỏi ngược lại, viện trưởng, ngài có gì muốn bổ sung không? Các thánh giả quan phương giống như đói khát nhai nuốt tiêu hóa những tri thức này. Bọn họ chỉ biết người tu hành cổ đại tồn tại, chỉ biết sau khi tấn thăng thánh giả thì mỗi cảnh phó bản biến thành đời Tống, nhưng biết nó mà lại không hiểu nó. Đoạn lời này của Chu Minh Hú đã phá giải nghi hoặc trong lòng rất nhiều thánh giả quan phương. Không hổ là xuất thân Linh Cảnh thế gia, học thức phong phú, nữ thánh giả Hạ Triều Tuyết than thở. Đây là nội tình riêng của bọn họ, một vị thánh giả khác hâm mộ nói. Viện trưởng vặn mở cái bình giữ ấm uống một ngụm, không nhanh không chậm nói. Nói cực kỳ đến nơi đến chốn, chẳng qua cậu mang nội dung tôi muốn nói đều nói xong rồi, tôi nói cái gì đây? Các học viên đều cười lên. Chu Minh Hú nhún vai có chút đắc ý, viện trưởng lại cười ha hả mà nói. Chính như học viên Chu Minh Hú nói, phó bản cấp chúa tể ứng đối là Tần Hán Tam Quốc. Học viện Tần Phong chính là một phó bản cấp chúa tể. Ai quen thuộc lịch sử hẳn là phải biết, Tần Triều ngũ hành thuộc mộc, bởi vậy nó cũng là phó bản băng phái của Bắc Hoa Hội. Tiền thân của học viện Tần Phong là học cung của vương tộc, bên trong siêu tầm rất nhiều tư liệu của người tu hành đời Tần. Thủy Hoàng đế siêu tầm pháp khí, tranh sách vân vân, bản sao chép tư liệu và sách tranh. Sau tiết học sẽ phát cho mọi người, có hứng thú thì có thể tìm hiểu một phen. Các học sĩ nghiên cứu lịch sử của Linh Cảnh dựa theo thực lực người tu hành cổ đại biến hóa, lấy danh hiệu cho các triều đại Tiên Tần, Thần Hán, Thánh Đường, Đạo Tống, Võ Minh. Đặc điểm của Tiên Tần là trăm nhà đua tiếng, chúa tể bán thần tích cực gia nhập chính trị, mở rộng tư tưởng và lý niệm của mình, tham dự sự phân tranh các quốc gia. Trăm nhà đua tiếng đặc sắc nhất nhưng cũng là loạn nhất. Đến đời Hán, người tu hành hoàn toàn thể chế hóa, phong vương bái tướng, thống soái quân đội, quản lý chính vụ. Thực lực quân sự đạt tới đỉnh phong, các triều đại đều lấy yếu để diệt, chỉ lấy hạn, chỉ Hán lấy mạnh để vong, cho nên được xưng là Thần Hán. Đến đời Đường, theo linh lực khô kiệt, bán thần tuyệt tích, chúa tể cũng giảm mạnh, thánh giả đã trở thành cụ trột vững vàng, cho nên được gọi là Thánh Đường. Nơi này phải sửa đúng tên học viên Chu Minh Hú. Mức trần phó bản đời Đường là chúa tể chứ không phải thánh giả. Mặt khác, người tu hành đời Đường cũng là thể chế hóa, bởi vậy đúc thành một vương triều huy hoàng. Lão viện trưởng lại vặn mở cái bình giữ ấm nhấp một ngụm cho các học viên thời gian tiêu hóa hấp thu. Đậy nắp lại, lão chậm rãi nói. Sau khi đường triều diệt vong, Trung Nguyên sụp đổ đã trải qua 60 năm. Hỗn loạn, người tu hành ùn ùn lánh đời thành lập môn phái. Từ đó về sau, người tu hành từ triều đình lại chuyển thành giang hồ. Tiên môn ma môn sàn sát, đạo tống gặp thời mà sinh. Đoạn lịch sử này, mình trái lại rất rõ, lão mõ làm đế cơ, cũng bái vào tiên môn thì mới bắt đầu tu hành. Trương Nguyên Thanh nghe được âm thầm gật đầu. Các học viên thì nghe như si như say, những thứ này là tri thức mà họ chưa bao giờ được nghe nói, cũng chưa bao giờ tiếp xúc. Không hổ là lớp nghiên cứu nâng cao riêng để bồi dưỡng trụ cột vững vàng của quan phương. Anh gà đỏ giơ tay cao giọng ngắt lời. Vậy vì sao trong phó bản không có nguyên triều? Lão viện trưởng cười nói. Đừng nóng vội, đợi lát nữa sẽ nói. Nói xong về lịch sử người tu hành cổ đại, chúng ta lại giảng thuật một chút thời đại thần thoại. Thật ra thần thoại truyền lưu đến nay là một bộ lịch sử khác của người tu hành cổ đại. Ở thời đại mông muội, văn minh nhân loại vừa mới phát sinh thì đã tồn tại người tu hành. Ở trong mắt người phàm thì họ tựa như thần linh vậy, có được uy năng không thể tưởng tượng. Trước mắt, nhân vật thần thoại duy nhất có thể xác định là Hoa Hoàng. Nghe được cái tên này, tinh thần Trương Nguyên Thanh run lên, hắn giơ tay hỏi: "Xác định như thế nào?" Viện trưởng Lý Ngôn Hề giải thích: "Đại trưởng lão Bách Khoa Hội ở lúc công hạ học viện Thần Phong đạt được một món đạo cụ đó có tên là cái ôm của Hoa Hoàng. Căn cứ thuộc tính vật phẩm giới thiệu, nó là pháp khí do Hoa Hoàng luyện chế, thuộc về nghề nghiệp nhạc sĩ. Trải qua các học giả quan phương xâm nhập phân tích và nghiên cứu, lại góp nhặt các manh mối và chứng cứ thì cơ bản đã xác định vị người tu hành viễn cổ kia chính là nữ hoa trong thần thoại truyền thuyết. Cái ôm của Hoa Hoàng là ở học viện Tần Phong đạt được, mà học viện Tần Phong là phó bản đời Tần, học viện trong vương cung của Thủy Hoàng đế, cho nên Thủy Hoàng đế nắm giữ một ít manh mối của vị Hoa Hoàng kia. Hắn chính là căn cứ vào những manh mối này xác nhận ở trong Takamagahara có chí bảo, cho nên phía sau cửa đá thực sự có thứ mà Tử Phúc khát khao đạt được nhưng lại bị Thủy Hoàng đế phong tổn lại, có liên quan với cây thần đồng xanh của Takamagahara. Kết hợp những tin tức đã biết này, Trương Nguyên Thành đã hoàn toàn xác nhận cửa đá nhất định có thứ có thể cởi bỏ được bí mật của Takamagahara. Lúc này Hạ Hầu Ngạo Thiên lại hỏi: "Nhân vật trong thần thoại truyền thuyết nhiều không đếm xuể, đại bộ phận đều là giả dối. Viện trưởng, phân chia như thế nào thần thoại chân thật và thần thoại giả dối?" Lúc này nhân vật chính không hề có chút tư thái lẻ loẹt làm màu, mà càng giống một học bá đang đắm chìm trong việc tham khảo học thuật, hơn nữa là một học bá vô cùng soái. Lý Ngôn Hề cũng không vội trả lời, lại vặn mở bình giữ ấm, uống một ngụm cho ấm cổ rồi chậm rãi nói: "Tiên thần tương quan đạo Phật đều là giả, thần thoại không thành hệ thống, đồ đáng tin cao hơn. Đạo giáo nảy sinh ở Đông Hán, đạo gia thì nảy sinh ở Chiến Quốc, lúc đó là thời đại tiên tần và thần Hán. Bởi vậy mà tiên thần đạo giáo đều là hư cấu, Phật giáo thì càng không cần phải nói. Câu chuyện thần đạo trong một ít tác phẩm văn học nổi tiếng cũng là giả tuốt, thuộc về dạng bịa đặt. Sau khi bài trừ những thứ này ra, lại nhìn vào hệ thống thần thoại, thật ra không tính là quá nhiều, nhưng chủ yếu là hỗn loạn." Hạ Hầu Ngạo Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ở lúc mọi người còn đang trầm ngâm thì Trương Nguyên Thành lại giơ tay hỏi: "Tôi nghe nói đều là thần thoại đại khu thứ nhất, thậm chí là thần thoại Bắc Âu cũng chính là thần thoại nghi ngờ đại khu thứ ba chưa mở ra, đều cực kỳ hoàn chỉnh. Duy có thần thoại đại khu thứ hai của chúng ta chắp vá lung tung, không thành hệ thống. Xin hỏi đây là vì sao?" Lý Ngôn Hề nhất thời có chút nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Không có chút trình độ, đối với lịch sử linh cảnh hiểu biết không nhiều, thì không thể hỏi ra vấn đề như thế này. Thần thoại Bắc Âu là thần thoại đại khu thứ ba chưa mở ra ư? Mọi người đều ngẩn ra. Vài vị thánh giả có linh cảnh thế gia cùng với Tôn Miếu Miễu và Triệu Thành Hoàng không khỏi nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Những thứ này ngay cả bọn họ cũng không biết, chưa từng nghe trưởng bối nói tới. Trước mắt, cách nói chủ lưu là đại khu thứ hai của chúng ta thời viễn cổ đã từng xảy ra một hồi đại nạn. Không, thậm chí không chỉ là một hồi, tóm lại là tai nạn dẫn tới văn minh xuất hiện một đoạn đứt gãy. Bởi vậy thần thoại truyền thuyết mới bị hỗn loạn như vậy, Lý Ngôn Hề nói. Về phần tai nạn lớn là gì thì không ai biết. Trả lời xong vấn đề của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão im lặng vài giây, thấy không có ai hỏi liền tiếp tục giảng bài. Nói xong lịch sử cổ đại lại nói một chút lịch sử sau khi linh cảnh sinh ra. Dân quốc ngày đầu thành lập, linh cảnh hành giả đời thứ nhất sinh ra. Lúc đó số lượng linh cảnh hành giả là không nhiều, cũng không có phương án phó bản, không có tri thức linh cảnh, tất cả phải dựa vào bản thân mò mẫm, cho nên tỷ lệ tử vong rất cao. Một đoạn thời gian dài, các vị tiền bối đều bị đình trệ ở giai đoạn siêu phàm. Khi đó thiên hạ rung chuyển, thần châu chìm đắm, dân chúng lầm than. Rất nhiều linh cảnh hành giả vì bảo vệ quê hương người thân mà không thể không ra tay đánh giết quân địch, dẫn tới giá trị công đức đại giảm đi xuống giới hạn, bị linh cảnh truy nã. Nhân tiện nhắc tới thì thời kỳ chiến tranh, giết quân địch cũng không phải là trừng ác dương thiện mà coi là tàn sát người thường. Lúc ấy linh cảnh hành giả đại khu thứ nhất đã phát triển được 20 năm, chúa tể thì hiếm thấy nhưng thánh giả thì không ít. Bọn họ thông qua việc săn giết linh cảnh hành giả chúng ta để thu hoạch được lượng lớn phần thưởng. Hiện nay thiên phạt cường thế như vậy, tất cả đều là năm đó tạo dựng cơ sở, là dẫm trên thi thể tiền bối của chúng ta mà đạt được vinh quang. Trong 20-30 năm đó, linh cảnh hành giả của bản thổ, hợp pháp cũng tốt mà tà ác cũng vậy, vừa ló mặt ra là chết một đám, số lượng và cấp bậc không thể tích lũy lên được. Thẳng đến khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt, thiên hạ thái bình, gần trăm năm tích lũy, số lượng linh cảnh hành giả mới có được quy mô như ngày hôm nay. Theo viện trưởng từ từ kể ra, trước mắt mọi người giống như mở ra một bức họa cuộn tròn tràn ngập máu và lửa. Các tiền bối gây dựng sự nghiệp thật gian nan. Lý Ngôn Hề cho mọi người thời gian giảm sóc khoảng 30 giây rồi lại nói. Kế tiếp chính là trọng điểm của tiết này. Ở trong nghiên cứu lịch sử của linh cảnh có 4 bí ẩn lớn đến nay chưa giải được. Lão để một cái thắt nút trước, thấy các học viên vảnh tai nghe, bày ra tư thái tràn ngập hứng thú mới chậm rãi nói. Một là nguyên nhân linh lực bị suy kiệt. Hai, vì sao linh cảnh lại không có phó bản ở niên đại chiến loạn. Ba, nguyên nhân đại khu thứ ba không mở ra. Bốn, linh cảnh hành giả sinh ra như thế nào. 110 năm qua có vô số linh cảnh học giả cố sức phá giải bí ẩn này, thế nhưng chưa có ai thành công. Nó trở thành những câu hỏi không có lời giải. Lão đảo qua Chu Minh Hú, Lưu Ngọc Thư, Triệu Phi Vấn, Tôn Miễu Miễu, các học viên có thân thế hiển hách cười nói. Mấy người có bối cảnh đều không đơn giản, trường bối trong nhà có từng đề cập tới những đề tài này không? Lấy ra để mọi người tham khảo một phen. Tri thức chỉ có ở trong lúc thảo luận truyền bá mới có thể phát huy ra giá trị. Các học viên vẻ mặt chờ mong nhìn đám con em thế gia. Triệu Phi Vấn nhíu mày nói, tôi nghe trưởng bối trong tộc nói linh lực suy kiệt có thể là do tài nguyên hao hết. Hà Hầu Ngạo Thiên liền cười nhạo, ngu xuẩn, nếu như thế linh lực chúng ta sử dụng từ đâu mà có. Lưu Ngọc Thư trầm ngâm, trưởng bối trong gia tộc từng làm ra một suy đoán như vậy, linh cảnh là do con người chế tạo, mặc kệ là bảng thuộc tính, giá trị đạo đức, phó bản hay là thuộc tính vật phẩm đều có thuộc tính của trò chơi rất mạnh, dấu vết nhân công nghiêm trọng, tuyệt đối không phải là hiện tượng siêu tự nhiên. Bọn họ cho rằng sáng tạo linh cảnh là văn minh ngoài hành tinh. Cái này thuộc về tưởng tượng đơn thuần thiếu chứng cứ. Còn nữa không? Viện trưởng có chút thất vọng, trả lời như vậy hiển nhiên không khiến lão hài lòng. Vốn cho rằng các học viên xuất thân thế gia sẽ có chút giải thích độc đáo, cho dù luận điệu khác người cũng được. Kết quả bọn họ đối với phương diện này nhận thức tương đối nông cạn, không mạnh hơn những học viên xuất thân kém là bao. Có lẽ trưởng bối trong nhà cảm thấy là loại câu hỏi chưa có lời giải này thì không cần thiết phải thảo luận với trẻ con, ý nghĩa không lớn. Cho dù là tôi thân là lớp trưởng cũng không cách nào trả lời loại vấn đề này. Hạ Hầu Ngạo Thiên bỗng nghĩ đến hành động lừa tiền hắn của Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm qua. Linh cơ khẽ động, lập tức lôi theo cao giọng nói. Viện trưởng, không ngại thì hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Hắn ở phương diện lịch sử linh cảnh này có trình độ rất thâm hậu. Lý Ngôn Hề lập tức nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Vậy thì mời thiên tài của chúng ta phát biểu ý kiến một phen. Các học viên linh cảnh thế gia bĩu môi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái loại linh cảnh hành giả xuất thân thấp kém này không có trưởng bối dạy dỗ, lại không có gia tộc truyền thừa, không có khả năng nắm giữ tin tức không phù hợp với cấp bậc. Nhưng mẫu đơn tiên tử, tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan, các hành giả quan phương này thì tràn ngập chờ mong đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các cô là nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng thành ở trên diễn đàn, nhìn hắn từng bước phong thần, sáng tạo ra từng chiến tích, có thể xưng là bố của truyền kỳ. Bởi vậy mà các hành giả quan phương đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có một sự tự tin mù quáng. Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ cao giọng đáp lại. Trừ câu hỏi chưa có lời giải thứ hai, ba cái khác thì tôi trái lại biết một ít, nhưng cái này không phải là thứ có thể công khai mà giảng được. Hắn thực sự biết sao? Chém gió. Đám người Triệu Phi Trần vẻ mặt không tin, học viên khác lại có hứng thú, ánh mắt đồng loạt sáng lên. Viện trưởng Lý Ngôn Hề vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, áp chế sự bất ngờ trong lòng trầm ngâm nói. Cho dù là manh mối tương quan cũng là giá trị liên thành, quả thực không thích hợp để công khai giảng giải, cậu có điều kiện gì? Trương Nguyên Thành lập tức nói, giao học phí, mỗi người 1 triệu, viết giấy nợ biên nhận, ra khỏi phó bản phải trả tiền, không muốn nghe thì có thể ra ngoài. Nhân vật chính Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe được mà ngẩn ra, thầm nhủ phương thức kiếm tiền này sao mình không nghĩ tới. Sau đó hắn lại bị ai phát hiện, mình lại sắp bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mõi một số tiền lớn rồi, bởi vì hắn muốn lưu lại để nghe. Còn muốn thu phí, các học viên thất vọng một trận. Chơi miễn phí chính là niềm vui lớn nhất của nhân loại. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đoạt đi niềm vui của bọn họ. Tình báo quan trọng cần mua, tri thức quan trọng cần phải trả phí, rất hợp lý. Lão viện trưởng cười cười, các vị, các người ở bên ngoài tiêu nhiều tiền nữa cũng không nhất định có thể nghe được tình báo của những câu hỏi chưa có lời giải đâu nha. Lương chấp sự hàng năm phổ biến là trên 1 triệu, làm chút nghề tay trái, vớt một chút nước xít, bán tài liệu, lương 1 năm đạt được 10 triệu không khó khăn gì. Bởi vậy 1 triệu học phí là thứ mà mọi người có thể thừa nhận. Sau khi đạt được sự đồng ý của đám học viên, lão viện trưởng lập tức mang giấy bút, lập chứng từ viết giấy nợ. Vì lão nhân ham học hỏi như đói khát này, đóng lại nắp bút, dẫn đầu ấn dấu tay lên, tiếp theo mang chứng tử giao cho lớp trưởng, lại do lớp trưởng truyền cho các học viên in dấu tay. Rất nhanh trên tờ giấy in dấu tay được giao tới trong tay của Trương Nguyên Thanh. 20 triệu tới tay kết rục, tài chính lập tức trở nên dư giả. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào sấp chứng tử mà tâm tình tốt đẹp. Sau khi từ trong vạn bảo ốc luyện ra thần khí, đạo cụ vô dụng trong tay hắn hầu như đã hết sạch. Mà dưới tình huống không bán đạo cụ và tài liệu thì Trương Nguyên Thanh phát hiện ra tiền thật là con mẹ nó, khó kiếm quá đi. Cái này cũng giải thích vì sao đại bộ phận linh cảnh hành giả, đặc biệt là hành giả hoang dã, phổ biến là tài chính túng quẫn, trừ phi sắp chết đói, bằng không rất ít người sẽ lựa chọn việc bán đạo cụ. Mang ra so sánh thì học sĩ và nhạc sĩ dễ kiếm tiền nhất. Người trước thì có được kỹ thuật và tri thức, có thể nhận việc riêng. Người sau thì bán giọng mà sống, có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Trái lại, một ít nghề nghiệp am hiểu chiến đấu ở dưới sự ước thúc của giá trị đạo đức thì lại thiếu đi thủ đoạn kiếm tiền. Hài lòng gấp chứng từ thu vào trong túi. Tốt rồi, cảm tạ mọi người đã cổ vũ. Trương Nguyên Thanh rời khỏi chỗ ngồi đi hẳn lên đài diễn thuyết, liếc viện trưởng Lý Ngôn Hề một cái. Lão viện trưởng tóc hoa râm ngẩn ra một phen rồi yên lặng đứng dậy, tránh qua một bên. Trương Nguyên Thanh thận thế ngồi vào, nhìn học viên với ánh mắt sáng quắc ở bên dưới mà nói. Căn cứ vào học giả của linh cảnh nước ngoài phân tích, đại cù thứ ba đối ứng chính là thần thoại Bắc Âu. Căn cứ nghiệm chứng ý kiến này có hai điều. Một là linh cảnh hành giả hải ngoại thu thập được một ít đạo cụ không thuộc về nghề nghiệp của đại cù thứ nhất và thứ hai. Sau khi suy luận ra thuộc tính vật phẩm, phát hiện có thể đối ứng cùng với thần linh nào đó trong thần thoại Bắc Âu. Hai, kết cục của thần thoại Bắc Âu chính là hoàng hôn của các vị thần Ragnarok. Ở trong hoàng hôn của các vị thần đã miêu tả, toàn bộ thần linh bởi vì giết chóc lẫn nhau mà ngã xuống, thần thoại tiến vào đại tịch diệt, chờ đợi một lần luân hồi mở ra. Đại khu thứ ba chính là đang đợi mở ra. Thì ra đại khu thứ ba là thần thoại Bắc Âu đã có thuộc tính đạo cụ để chống đỡ ý kiến này, nghĩ hẳn là sẽ không mắc lỗi. Đám người hạ hầu Ngạo Thiên liên tục gật đầu, quá gượng ép. Triệu Phi Vấn đột nhiên mở mận miệng, hấp dẫn các học viên liếc nhìn hắn nói: đại khu thứ ba có lẽ ứng đối thần thoại Bắc Âu, nhưng anh dựa vào cái gì nói nguyên nhân chưa mở ra là hoàng hôn của các vị thần? Hoàng hôn của các vị thần thực sự xảy ra hay không còn chờ xác nhận. Nghe vậy các học viên lâm vào trầm ngâm, cũng đều nhìn về phía viện trưởng muốn nghe ý kiến của lão. Lý Ngôn Hề lại chưa phát biểu ý kiến, tự nhiên đang đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp. Hoàng hôn của các vị thần đã từng thực sự xảy ra, bởi vì trong thần thoại truyền thuyết ở các nơi trên thế giới đều có tai nạn lớn tương tự, không phải chỉ mỗi thần thoại Bắc Âu là có. Đối mặt với nghi ngờ này, Trương Nguyên Thanh giọng điệu bình thản. Chúng ta đều biết thần thoại truyền thuyết là một bộ lịch sử khác của linh cảnh hành giả. Đã nghĩ tới chưa? Vì sao trong các thần thoại lớn đều có diệt thế ghi lại? Đây là trùng hợp hay sao? Triệu Phi Vấn nhíu mày, thân là học sĩ, hắn tán thành phỏng đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy nguyên nhân linh khí suy kiệt thì sao? Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan hưng phấn giơ tay đặt câu hỏi. Kết cục của hoàng hôn các vị thần là gì? Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại. Thần linh tịch diệt, đại khu thứ ba phong bế đến nay, Tôn Miếu Miễu rảnh đáp. Có hay không loại khả năng này, linh lực suy kiệt chính là do tai nạn lớn tạo thành. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, sau tai nạn lớn, người tu hành viễn cổ hầu như là chết hết. Văn minh xuất hiện một đoạn đứt gãy, chỉ để lại một ít thần thoại truyền miệng. Vô số năm sau, người tu hành mới quật khởi, cũng chính là người tu hành cổ đại trong miệng chúng ta. Nhưng bởi vì tai nạn tạo thành ảnh hưởng nào đó không thể nghịch chuyển, linh lực từng bước suy kiệt đi, thẳng đến cuối đời Minh, người tu hành rời khỏi sân khấu lịch sử. Các học viên nghe rất đã nghiền. Trên logic là hợp lý, căn cứ chống đỡ bộ lý luận này của cậu đâu? Là người sử dụng trả phí, thiên hạ quy hòa cũng tích cực bảo hộ quyền lợi của mình đưa ra nghi ngờ. Tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích rất đặc sắc, cho dù là đang kể chuyện cũng làm cho người ta mắt sáng lên. Linh lực suy kiệt bắt nguồn từ tai nạn lớn ở thời cổ đại xa xôi sau, điểm cắt vào rất là đặc sắc. Đáng tiếc thành phần phỏng đoán quá nhiều, không thể viết thành luận văn. Hạ Hầu Ngạo Thiên tiếc hận lắc đầu. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi chỉ có thể chứng minh tai nạn quả thật tồn tại, hơn nữa nó còn có thể xảy ra lần nữa. Lời nói vừa ra, học viên ở đây đột nhiên biến sắc, ngay cả lão viện trưởng cũng lộ vẻ kinh ngạc và trầm trọng. Nói hiu nói vượn, Chu Minh Hú cao giọng nói, cậu là nói tương lai sẽ xảy ra hoàng hôn của các vị thần, tai nạn trong thần thoại truyền thuyết sau, quả thực là lấy lòng mọi người. Không qua tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng cảm thấy hắn lên tiếng là hoang đường nhàm chán, đang hù dọa bọn họ. Chỉ có Hạ Hầu Ngạo Thiên hiện lên một ý niệm, cơ hội của bản nhân vật chính cứu vớt thế giới tới rồi sao? Viện trưởng Lý Ngôn Hề trầm ngâm nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu vì sao cảm thấy như vậy? Trương Nguyên Thanh cất cao giọng nói, hơn 20 năm trước đã từng xảy ra một việc lớn, chí bảo thần bí La Bản Quang Minh hiện thế, La Bản tiên đoán tương lai không lâu, tai nạn lớn đáng sợ sẽ lần nữa xuất hiện. Lời tiên đoán này vừa ra, cao tầng của các tổ chức lớn đã dẫn lên chấn động, cao thủ cấp bán thần toàn thế giới đều tham dự tranh đoạt La Bản. Nguyên soái đời đầu của Bạch Hổ binh chúng chính là ngã xuống trong trận chiến đó. Học viên bình thường có thể không biết việc này, nhưng mấy vị xuất thân ở linh cảnh thế gia hẳn từng nghe trưởng bối nói qua chứ. Đám người Lưu Ngọc Thư, Triệu Phi Vấn, Chu Minh Hú vẻ mặt cổ quái nhìn nhau. Đúng vậy, bọn họ từng nghe nói, nhưng cũng chỉ biết là có một sự kiện như vậy, không biết nội dung lời tiên đoán của La Bản Quang Minh. Thậm chí trưởng bối của bọn họ cũng không biết nội dung lời tiên đoán, trừ lão tổ tông của các nhà. Các học viên thấy vẻ mặt của mấy công tử thế gia trong lòng liền có tính toán. Nội dung La Bản tiên đoán là cái gì? Lưu Ngọc Thư trầm giọng hỏi. Mọi người bên dưới nháy mắt tập trung tinh thần. Trương Nguyên Thanh à một tiếng. Cái này không phải là chuyện của 1 triệu. Nếu cậu muốn biết thì ra khỏi phó bản tìm tôi. 500 triệu bán cho cậu. Sao cậu không đi ăn cướp đi? Lưu Ngọc Thư căm giận nói. Trương Nguyên Thanh không nhìn hắn lẩm bẩm mà tổng kết. Tóm lại, tôi cho rằng nguyên nhân linh lực suy kiệt là vì tai nạn lớn diệt thế đáng sợ. Nguyên nhân đại khu thứ 3 phong bế cũng là như vậy. Về phần khi nào nó mở ra thì tôi cũng không biết. Một câu hỏi chưa có lời giải cuối cùng chính là linh cảnh sinh ra. Rất xin lỗi, tôi không biết. Nhưng mà có thể cung cấp một ít mạch suy nghĩ. Một, phó bản mở ra không phải là chỉ linh cảnh có, mà linh cảnh hành giả cấp bán thần cũng có thể làm ra được. Hai, người tu hành cổ đại không chịu linh cảnh trói buộc, nhưng bọn họ là quần thể ở sau tai nạn lớn mà trưởng thành lên. Tư duy theo quán tính có hay không một loại khả năng, sự tồn tại của người tu hành cổ đại mới là không phù hợp với lẽ thường, linh cảnh hành giả mới là điều bình thường. Căn cứ vào La Bản Quang Minh tiên đoán, tai nạn lớn tựa như đang luân hồi, cách mỗi một khoảng thời gian 5 tháng dài rộng sẽ xảy ra một lần. Dựa theo logic này, lớn mật giả thiết một chút, tai nạn qua đi, linh cảnh sẽ dừng vận chuyển, lâm vào hôn mê, bởi vậy mới xuất hiện người tu hành cổ đại. Nói tới đây, hắn đứng lên. Điều tôi muốn nói đã nói xong rồi, chỉ để tham khảo thôi. Trên lớp học tràn đầy yên tĩnh, mọi người đều lâm vào suy nghĩ thật lâu. Bởi vì anh gà đỏ là dựa vào vũ lực để đạt thành nhất trí với đầu bếp. Cơm trưa ở canteen chỉ cung cấp một loại thức ăn, đó là cháo cá ánh trăng. Đồ ăn tuy rằng đơn nhất nhưng cháo lại là rất ngon. Trương Nguyên Thanh vẽ cho 3 bát to. Tiết đầu tiên của buổi chiều là lúc 2 giờ, anh gà đỏ bảo các học viên ở thư viện đánh bài. Các nữ sinh thì hướng học viện đệ trình thỉnh cầu để tới đảo Linh Thực đạp thanh một chút. Mẫu đơn tiên tử và tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan dẫn đầu. Triệu Thanh Hoàng cũng hướng thầy cả quan trắc tinh không đệ trình đơn xin lên đảo. Đương nhiên, hắn lựa chọn không phải đảo Linh Thực mà là đảo Tim Gà. Lúc húp cháo, Triệu Thanh Hoàng hiếm thấy chủ động tìm tới Trương Nguyên Thanh mà nói. Tôi buổi chiều mua một tiếc riêng, đi tìm đảo Tim Gà để hấp thu thái âm lực. Cả quan trắc tinh không đi cùng, có ứng thú đi cùng không? Trương Nguyên Thanh cũng đáp ứng, hắn quả thật muốn hướng thánh giả có thâm niên thỉnh giáo về kỹ năng chiến đấu của tinh quan. Sớm muộn gì cũng phải mua lớp riêng. Mặt khác Triệu Thành Hoàng tựa như là chủ tu thái âm lực. Tính tới trước mắt, hắn còn không biết nên chủ tu thái âm như thế nào, hay là tinh thần cùng với thái dương. Cần tự từng bước thăng cấp thì khẳng định là không được. Trương Nguyên Thanh suy đoán cần phải kèm theo thủ đoạn đặc thù. Vừa vặn, hắn có thể hướng Triệu Thành Hoàng và kẻ quan trắc tinh không tìm hiểu một chút. Mọi người lên du thuyền trở lại Hổ Giao Nhân. Trương Nguyên Thanh hóng gió thổi tới trước mặt, nhớ lại nội dung trên lớp học, trong lòng lại xuất hiện một cái nghi hoặc. Cái ôm của A Hoàng này có phải là đạo cụ của Chỉ Sát Cung Chủ hay không nhỉ? Dựa theo lời viện trưởng nói thì một đạo cụ đó là đại trưởng lão Bách Khoa Hội từ trong phó bản của học viện Tần Phong đào móc ra. Tại sao lại rơi vào trong tay bà điên? Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chỉ Sát Cung Chủ đã có được cái ôm của A Hoàng, vậy cô ấy sao có khả năng không biết A Hoàng chứ? Lần trước hỏi cô ấy vì sao phải giấu. Cô ấy biết A Hoàng tồn tại cho nên buổi tối hôm ấy cô ấy mới nói là thứ trong Takamagahara rất có thể sẽ thay đổi vận mệnh của cô ấy. Cái cô nàng thối này, chờ mình rời khỏi phó bản nhất định phải dạy cô ấy một trận. Treo lên đánh mông, Trương Nguyên Thanh trong lòng yên lặng thề. Thứ cậu nói ở trên lớp học rất thú vị, Triệu Thành Hoàng mở miệng. Thật ra thứ thực sự có dinh dưỡng cũng chỉ là lời tiên đoán của La Bản Quang Minh, cái khác đều là phỏng đoán, chẳng khác gì luận điệu người ngoài hành tinh chế tạo ra linh cảnh. Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt nói, chỉ cần có thể truyền lại tri thức cho mọi người thì tôi hài lòng rồi. Triệu Thành Hoàng yên lặng nhìn hắn. Làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh hỏi. Thật lòng chia sẻ thì sẽ không đòi tiền, thật không biết xấu hổ. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, không có gì. Rất nhanh đã đến đảo Tim Gà, Trương Nguyên Thanh và Triệu Thành Hoàng cộng với kẻ quan trắc tinh không nhảy lên. Phía sau là tiếng các nữ thánh giả quan phương ngọt ngào dễ nghe. Thiền Tôn lão gia, tạm biệt. Trương Nguyên Thanh không chút do dự, quay đầu cho các cô một cái hôn gió. Hẹn gặp lại các vị ái phi. Rước lấy một trận tiếng cười duyên như chuông bạc, nhìn theo du thuyền khởi động rời đi, người trung niên có khí chất mệt mì thần bí trêu gọng nói. Một người trước được phụ nữ hoàn ngân như vậy vẫn là Hoa công tử Linh Quân. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, chính là gia sư. Cả quan chắc tinh không ngẩn ra, bỗng nhiên vẻ mặt lạnh nhạt nói, đúng rồi, tôi cũng là Thái Nhất Môn, Linh Quân từng tán em gái tôi. Trương Nguyên Thanh giận dữ, xé xuống một góc áo thun cao giọng nói, Linh Quân phát rồ, tôi bây giờ cắt áo đoạn nghĩa với hắn. Cả quan chắc tinh không cười nói, cậu rất hài hước. Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt không nói một lời. Ba người lững thững tiến lên, tiến vào trong rừng cây âm trầm, ngồi khoanh chân dưới tảng cây của một gốc hòe, ký túc oán linh. Oán linh trên cây run rẩy. Triệu Thành Hoàng sau khi ngồi xếp bằng lập tức nhắm mắt điều tức. Cả quan chắc tình không liền nói, tôi chủ yếu là phụ trách để ý hắn, tránh cho hắn hấp thu quá nhiều thái âm lực. Thành Hoàng trừ phí dụng lên đảo, còn mua thêm một tiết dạy riêng, để tôi dạy cho cậu một ít kỹ xảo và trí thức của tinh quan. Thế này tương đương với Triệu Thành Hoàng mời khách. Tiểu tử bề ngoài cao ngạo lạnh lùng thật ra rất hiểu biết ơn, biết ở trong phó bản giết chóc đã thiếu nợ mình một mối nhân tình to lớn, đợi có cơ hội liền trả tiền. Trương Nguyên Thành nói, tinh quan thiên hướng phụ trợ phải không? Cả quan chắc tinh không trầm ngâm một phen, chỉ có thể nói là phương thức chiến đấu của tinh quan nó không phải là trực tiếp theo kiểu thẳng tắp. Trước tiên nói về kỹ xảo tinh độn thuật đi, đại đa số tinh quan sẽ chuẩn bị cho mình hai món đạo cụ, một món là cận chiến, một món là đánh xa, phân biệt để phối hợp dạ du và tinh độn thuật. Kẻ am hiểu cận chiến ví dụ như hỏa sư, kiếm khách, yêu mê hoặc, vậy thì lợi dụng tinh độn thuật để lôi kéo đánh tiêu hao, mà kẻ không am hiểu cận chiến như thủy quỷ, nhạc sĩ, huyễn thuật sư thì lợi dụng dạ du mà tập kích. Nghề nghiệp thần dạ du chúng ta chính là chiến sĩ theo hình lục giác, cận chiến không mạnh so với kiếm khách. Trương Nguyên Thành nhíu mày, nhưng mà tinh độn thuật lại rất tốn linh lực, giải thích thông tục chính là mana không đủ để dùng. Cả quan chắc tinh không cười nói, chỉ cần chủ tu tinh thần chi lực liền không thành vấn đề. Cậu bây giờ đã là thánh giả nên chọn một con đường, những thứ này sẽ nói sau, chúng ta trước giảng giải về kỹ xảo sử dụng tinh tướng thuật đi. Tinh tướng thuật tuy là kỹ năng phụ trợ nhưng lại phi thường hữu dụng, cậu khai phá đối với tinh tướng thuật tới trình độ nào rồi? Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, mang kinh nghiệm mình từ trong vạn bảo ốc chiến đấu thu hoạch được mà nói ra. Lấy quan sát tướng mạo mục tiêu để nghiệm chứng kế hoạch của mình sau. Không tệ, cậu rất có thiên phú, trở thành tinh quan hơn một tháng mà đã nắm giữ cách dùng chính xác của tinh tướng thuật. Lúc trước tôi là do các tiền bối Thái Nhất Môn dạy mới biết được tinh tiến thuật còn có thể dùng như vậy. Thầy giáo trung niên cẩn thận đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn, giống như thấy được một khối ngọc thô cực phẩm, rất tán thưởng đối với thiên phú của hắn. Nét mặt Triệu Thành Hoàng yên lặng ngưng trọng, lấy cấp bậc trước mắt mà cậu mà nói, khai phá tinh tướng thuật xem như cực hạn rồi. Chờ cậu lên cấp 5, tướng mạo phản hồi càng thêm rõ ràng, ví dụ như cậu có thể trong huyết quang tai ương nhìn thấy hình ảnh mình chết đi, đồng thời cậu sẽ học được quan tinh thuật. Cả quan chắc tinh không nói, kế tiếp tôi muốn giảng giải đặc điểm của tinh quan ở giai đoạn này. Cái này công năng giống với cái gương Yuta, có thể dự báo trước được tử vong cùng với hình ảnh khác. Tinh quan nghề nghiệp này rất thích hợp ở trốn sau lưng để tính kế, làm một ít âm mưu quỷ kế. Trương Nguyên Thành kiên nhẫn lắng nghe. Bởi vì tinh tướng thuật và quan tinh thuật, tinh quan là kỳ thủ đáng sợ, bọn họ có thể thông qua việc ngắm sao mà nhìn thấy hướng đi của thiên địa vạn vật, do đó bố cục trước. Ví dụ như bởi vì chuyện em gái, tôi muốn giết Linh Quân, nhưng Linh Quân là con của môn chủ, tôi không thể ra tay. Vì thế tôi đêm xem thiên tượng, phát hiện hắn trong tương lai, ngày nào đó sẽ tham gia một bữa tiệc, có một đoạn chuyện phong lưu. Hắn không phải Tùng Hải sau, vì thế tôi bắt đầu xem xét nghề nghiệp tà ác Tùng Hải, hướng hắn chuyển tình báo, hoặc là dẫn đường một cách mờ mịt để hắn lẫn vào bữa tiệc đại khai sát giới. Đương nhiên, phương diện này còn có rất nhiều thao tác nhỏ. Ví dụ như nghề nghiệp tà ác tôi muốn tìm kiếm nhất định phải có thủ án với Linh Quân, hoặc là tính tình điên cuồng hung ác không để lại bất cứ người sống nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt của cậu tựa như không tốt lắm. Không, không có việc gì. Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch, trong lòng một vạn chữ đạch cứ chạy chồm chồm. Hắn liên tưởng đến Thuần Dương trưởng giáo. Cả quan chắc tinh không lại nói tiếp, lại ví dụ như cậu thông qua quan tinh thuật phát hiện mình ở tương lai không lâu có nguy hiểm tính mạng, tinh tượng sẽ cho ra nhắc nhở mông lung, nguy hiểm bắt nguồn từ phương nào, hay bắt nguồn từ nguy hiểm gì. Lúc này cậu liền phải bắt đầu bố cục xem kẻ địch là ai, nguy hiểm là cái gì, thủ đoạn và trợ thủ nào có thể hữu hiệu ngăn chặn kẻ địch. Từng cái bố cục mưu tính một, cuối cùng thành công sống sót. Ồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu làm sao vậy? Tôi không có gì. Ờ, thấy mặt mũi của cậu cũng tái đi rồi. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi. Thầy, làm sao đối kháng với loại năng lực này của tinh quan? Trừ thi có thể biết được toàn bộ bố cục của đối phương, nếu không thì không có cách nào. Nhưng chúng ta là tinh quan, quan tinh thuật sẽ tương khắc lẫn nhau, chỉ xem ai lợi hại hơn thôi. Sau đó chính là kẻ chủ tu thái âm lực, đạt tới giai đoạn chúa tể thì cậu có thể khắc chế tinh quan. Cả quan trắc tinh không nghiêm túc giảng giải. Thái âm tượng trưng là bí ẩn, xem kỹ năng dạ du là biết, lực lượng thái âm có thể giấu được sự thôi diễn của tinh quan. Trương Nguyên Thanh đầu óc lộn xộn, có một cái nghi hoặc vốn bị chôn giấu lại lần nữa được đào lên. Ma Quân thực sự đã chết hay sao? Ma Quân là nửa bước chí cao đó nha, mặc dù không phải chủ tu về tinh thần chi lực thì trình độ quan tinh thuật quán đâu phải tầm thường. Hắn để lại nhiều thứ đồ như vậy, thẻ nhân vật, trăng tròn màu đen, đồng hồ điện tử không dây, lại tặng cho các hồng nhan chi kỷ một tàng bảo đồ. Hắn thực sự đã chết hay sao? Lão bà Trương Tử Chân của ta cũng thực sự đã chết hay sao? Cấp bậc của Liệt Dương Song Tử có lẽ chưa đạt tới bán thần, nhưng thấp nhất cũng phải là chúa tể đỉnh phong. Lão ba lại là thần dạ du, chủ tu cái gì thì không biết, nhưng ông ấy cũng để lại rất nhiều chuẩn bị phía sau. Nhìn từ manh mối trước mắt thì trong mấy năm sau khi tranh đoạt La Bản Quang Minh kết thúc, ông ấy luôn mưu tính và bố cục. Nguyên nhân cái chết của ông ấy là không hợp lý, tang sự của ông ấy được xử lý quá đơn giản. Ông ấy là thực sự đã chết hay sao? Thuần Dương trưởng giáo lẻn vào yến hội thực sự là ngẫu nhiên hay sao? Hắn vừa mới vào học viện Tần Phong, Thiên Hạc Tổ liên phái Ryo Asano xin giúp đỡ, liên hệ với Takama Gahara cùng học viện Tần Phong tự nhiên lại trồi lên mặt nước. Cái này cũng là trùng hợp hay sao? Còn có thủ lĩnh ám dạ Mân Côi cũng là thần dạ du, cấp bậc cao kinh khủng tầm. Một cái bảo bối quan trọng như mặt trời nhỏ lại dễ dàng bị chúng hớt tay trên hay sao? Thực sự là bị chúng ta hớt tay trên sao? Người dịch dung thành Ma Quân biết rõ Hắc Vô Thường, biết mọi thứ xảy ra ở đây, hoàn toàn phù hợp với thân phận của kỳ thủ. Hắn rốt cuộc là ai? Không thể nghĩ tiếp nữa, không thể nghĩ. Nghĩ tiếp nữa mình sẽ phát điên mất. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lúc này rối như canh hẹ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình đau bụng quá. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể tích cực like, share và comment giúp mình. Bye bye mọi người.